Chương 10, lần đầu tiên sát nhân. Tháng 9 năm 21-23, 18-02 số lựa NG4, 275-9 cây này là ta trồng, đường này là ta mở nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ oán hận, kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Hôm nay cướp đoạt, không cho phép không để cho. Ai muốn phản kháng, làm cho hắn gặp quỷ. Một người cầm đầu đao bà cường trộm nói rằng, Giang Thiên thật không ngờ cư nhiên có thể ở hổ cả trên thế giới nghe được như thế kiệt tác lời kịch, rõ ràng ngây ra một lúc. Nhưng là ba y thì theo bọn họ sẽ không có lấy một loại cảm giác. Nếu như, chúng ta không để cho đâu ba y thì theo lão sư thản nhiên nói. Nị dạ đều là một đám sống ở trên mũi lao người, có lúc đụng tới một ít SBD ấu ngu người, đều nhớ một cái sinh hoạt giọng cũng không tệ. Không có tiền, ha ha, hắn cũng dám nói không có tiền. Đao ba nam xoay người, cùng mình mười mấy huynh đệ nói rằng, mười mấy cường đạo cũng giống như nghe thấy được trên đời nhất tức cười nhất sự tình, một đám người không coi ai ra gì cười ha ha. Ngay cả bị bọn cường đạo bắt được vài tên nam nữ đối với lấy bọn họ cũng là một bộ các ngươi phải đến xui xẻo dáng vẻ. Các ngươi biết chúng ta là người nào không nói cho các ngươi biết, chúng ta nhưng là tiếng tăm lừng lẫy độc lang trộm cướp đoàn. Nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây. Chúng ta cũng tốt phát phát từ bi lưu cho các ngươi một toàn thời. Đao ba nam hung tận nói. Chúng ta thực sự không có tiền, nếu không đem mạng của chúng ta cầm đi đi. Ba y thì theo lão sư như trước thản nhiên nói. Không có tiền, vậy đi chết đi. Các huynh đệ lên đao ba nam cuốn lên tay háo, quất ra đeo ở hông đại đao. Lúc này, phía sau một cái gầy gò không gì sánh được, hai mắt loạn chuyển, phát sinh quang, nhìn một cái sẽ không là đồ tốt ra hỏa. Kéo lại đao ba nam, ở bên thai của hắn len lén nói những gì. Chỉ thấy đao ba nam vừa nghe vừa gật đầu, càng về sau khuôn mặt cũng bắt đầu có vẻ hèn mọn đứng lên. Đao ba nam thu hồi đãng bộ dạng, làm ra một bộ uy nghiêm hình, nói lần nữa, các ngươi đã không có tiền, chúng ta cũng liền phát một lần thiện tâm bo qua cho bo nở ngươi. Bọn họ không biết bọn họ mới vừa từ chết trong thần điện đi một hồi. Bất quá, các ngươi có thể đi. Thế nhưng cái kia tiểu muội muội nhất định phải lưu lại. Như vậy một cái đẹp mắt tiểu muội muội sau khi lớn lên nhất định rất đẹp, nếu như bán đi nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền, huống hồ cũng có thể lưu lại chính mình chậm rãi hưởng dụng. Đao ba nam nội tâm sắc sắc nghĩ đến. Tử thần lần nữa phủ xuống. Giang Thiên nội tâm tràn đầy lửa giận, muội muội Giang Vũ có thể là trên người mình nghịch lân, bây giờ lại có người đi đụng vào, những người này phải chết. Giang Thiên trong đầu của mặt cái gì cũng không còn muốn, bây giờ chỉ có một tín niệm, đem đám người kia toàn bộ giết chết. A Giang giống một tiếng, ở những người khác còn chưa phản ứng kịp lúc, nhanh chóng móc ra nhẫn bao bên trong phi tiêu, tiến lên hướng về phía đao ba nam chính là một cái cắt thiết hầu động tác. Đao ba nam căn bản liền không cho là Giang Thiên như vậy tiểu thí hải có cái gì sức chiến đấu, không có bất kỳ ngăn cản phản ứng. Cảm thấy mình cái cổ đau xót, đao ba nam lấy tay sờ soạn một cái. Trên tay tất cả đều là tiên huyết, dần dần mơ hồ ánh mắt, xem thấy mình cho rằng không có sức chiến đấu tiểu hài tử đang hung tợn chừng cùng với chính mình, mà trong tay hắn phi tiêu vẫn còn ở nhỏ tiên huyết. Đến chết, đao ba nam mới biết được đám người kia nguyên lai là ní dạ, nhưng là cái giá này nhưng có chút trầm trọng, hắn ly khai Mỹ hảo nhân gian. Cho nên người kinh hãi, không có ai sẽ nghĩ tới Giang Thiên sẽ bị hiệt giết đao ba nam. Đương nhiên cường đạo là không phải tin tưởng. Mà ba y đi theo nhất đẳng người thì là cho rằng Giang Thiên sẽ không hiện tại giống như bọn cường đạo tới thật sự. Trầm mặc mấy giây sau, bọn cường đạo nhao nhao móc ra vũ khí, khiếu hiêu nên vì lao đại báo thủ. Ba y đi theo mấy người cũng phản ứng kịp, gia nhập vào chiến đấu. Đối mặt với hướng mình bọn cường đạo, Giang Thiên khóc khóc hất đầu, tránh thoát bổ tới đao, chân phải về phía trước bán ra một bước, phi tiêu vung lên, trực tiếp ở cường đạo trên người tìm một cái miệng máu. Sau đó hướng về phía cường đạo chính là đạp một cái. Cường đạo ngược lại phi nhi ra, đụng vào phía sau lại muốn đuổi tới cường đạo. Đang ở hai gã cường đạo đều nằm trên đất thời điểm, Giang Thiên bước nhanh về phía trước, tới một cái trống không, tay tại dưới, chân ở trên. Xét qua ngã xuống đất hai gã cường đạo, tại bọn họ trong khiếp sợ cắt cổ họng của bọn họ. Đứng ngay ngắn thấy đang cùng Giang Vũ đánh cho nhiệt liệt cường đạo, trong tay phi tiêu trực tiếp tung, trúng mục tiêu hót của hắn. Sau đó hướng về phía sắc mặt có chút tái nhợt Giang Vũ cười cười. Bên người một trận gió đến, có lúc một cái cường đạo cử đao chạy đến, tránh được cường đạo mấy lần công kích. tiếp lấy bước nhanh quẹo trái, đi tới bên trái của hắn, hướng về phía hắn đưa ra tay trái chính là một kích. Tiếp được cường đạo bởi vì đau đớn mà buông ra đao, hướng về phía sọ đầu của hắn trực tiếp chặt bỏ. Đầu người trong nháy mắt cùng thân thể xa nhau, tiên huyết ném đầy đất. Chiến đấu không lâu sau liền kết thúc, cường đạo trình độ cũng liền có thể so với hạ nhân vai, có lúc còn không bằng. Đương nhiên là có thời gian sẽ bị hiệt toát ra một cái có thể so với chúng nhẫn, bất quá tiểu lấy Giang Thiên bọn họ bây giờ đội ngũ, rất khó có không đối phó nổi. Các người đi thôi, nhìn mấy cái đã sợ đến không có hồn nam nữ, ba y đi theo cởi ra tay chân của bọn họ nói. Không cần hắn nhiều lời, mấy người thật nhanh chạy đi, song song chân đang chạy còn đang run rẩy. Ba y đi theo mỉm cười, nhìn như cũ sắc mặt tái nhợt Giang Vũ, đối với mình mấy học sinh hỏi. Lần đầu tiên giết người cảm giác thế nào ở ba y đi theo hỏi thăm một chút, Giang Thiên mới từ tức giận tỉnh táo lại, xem cùng với chính mình lần đầu tiên giết chết nhân hình dạng, nhất là cái kia bị chính mình cắt đầu. Tuy là kiếp trước cũng chơi đùa rất nhiều siêu phẳng chân bắn nhau trò chơi, giết chết qua không ít người, nhưng này dù sao chỉ là trò chơi. Giang Thiên chỉ cảm giác mình bụng một hồi bốc lên, sáng sớm ăn đi thức ăn dường như đều phải lật dọn ra, chính mình sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Hai chân cũng có chút đứng không yên, cuối cùng Giang Thiên chính mình vẫn là không có nhịn xuống chạy đến một mảnh phía sau cây ói ra, thẳng phun tới mình bụng đều là khổ nước. Qua còn một hồi, Giang Thiên mới có hơi cho phép chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng cũng có thể cảm giác được dưới chân của mình có chút phở lịt. Trở về thấy Giang Vũ cũng giống như mình, cũng chỉ có ba y đi theo cùng ỷ nụ sông điền hai người phảng phất không có chuyện gì dáng vẻ. Xem ra ỷ nụ sông điền cũng là có chuyện xương người. Sớm liền không phải là lần đầu tiên giết người. Được rồi, đây là ca cờ ngươi hai lần đầu tiên sát nhân, có những thứ này phản ứng cũng là rất bình thường, bất quá tiếp theo các ngươi cũng không thể như vậy nha. Thấy hai người hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, ba y đi theo nói rằng, nì dạ sở dĩ vì nì dạ, cũng là bởi vì bên ngoài thường thường cũng bị vội và làm ra tàn khốc lựa chọn. Nì dạ chính là vì sát nhân mà sinh, khi các ngươi không thể giết người lúc, cũng sẽ bị người khác giết chết. Thu hồi các ngươi tivi thương hại đi. Giang Thiên nỗ lực gật đầu, hít sâu một hơi, mình tu hành còn chưa đủ, tiếp theo ta sẽ làm tốt hơn. Xem cùng với chính mình cái kia vẫn còn có chút sợ sệt muội muội, cô gái khôi phục năng lực vẫn còn có chút kém. Giang Thiên quyết định hôm nay sau khi trở về muốn hảo hảo giảng giải nàng một cái, mặc dù mình sẽ bị hiệt bảo hộ nàng, thế nhưng Giang Vũ chính cô ta cũng muốn hảo hảo nỗ lực.